Chương 21, chỉ nhìn nàng muốn thi bao nhiêu điểm. Sau một trận ngắn ngủi trầm mặc, Diệp Hoản Hoản không nhanh không chậm mở miệng, thì ra là như vậy, có nhiều cha mẹ là có thể dạy ra dạng gì con gái như thế, ta có phải hay không cũng có thể nói, có dạng gì lão sư, là có thể dạy ra học sinh dạng đó lớp ép coi như toàn bộ trường học nát nhất lớp học, không biết, Lương lão sư ngài có cảm tưởng như thế nào ngươi ngươi cản rỡ Lương Lệ Hoa giận đến đều phá tiếng. Cái này nha đầu chết tiệt kia, lại dám rêu cợt trình độ dạy học của nàng ở trong mấy cái lớp học, lớp ép thành tích kém coi ý nhất, cái này vẫn là nàng chân đau. Trong phòng học, tất cả học sinh đều đã sợ ngây người. Ôi trao cờ mờ nờ cái này Diệp Hoản Hoản, lại dám lại nhiều lần như thế cùng chủ nhiệm lớp mạnh miệng đây là cái đó bất kể thế nào bị chửi đều một chữ không dám lên tiếng Diệp Hoản Hoản sao Lương Lệ Hoa cười lạnh một tiếng. Diệp Hoản Hoản. Ngươi có phải hay không thật sự cho rằng ta bắt ngươi không có biện pháp gì ta bây giờ ngay lập tức sẽ có thể để cho ngươi cút ra khỏi Thanh Hòa Trung học cửa chính Diệp Hoản Hoản tựa như cười mà không phải cười mà hướng phía Lương Lệ Hoa nhìn, làm sao biết chứ, Lương lão, sư ngài lợi hại như vậy, làm sao sẽ bắt ta một đệ tử không có biện pháp Diệp Hoản Hoản tận lực tăng thêm lợi hại như vậy mấy chữ, rõ ràng đang ám chỉ Lương Lệ Hoa cùng trường học lãnh đạo quan hệ không bình thường. Quả nhiên. Lương Lệ Hoa sắc mặt nhất thời thay đổi. Mặc dù Diệp Hoản Hoản cũng không có chứng cứ, lời của nàng cũng sẽ không có người tin tưởng, nhưng nếu là bị nàng như thế tại chỗ nói bậy nói bạn, khó tránh khỏi có người có lòng thật sẽ đi kiểm chứng, nhất là người kia lão bà còn cũng là trường học lão sư cái này nha đầu chết tiệt kia, lại dám uy hiếp nàng ken ken ken lúc này, chính thức chung vào học tiếng vang lên, phá vỡ cục diện giằng co. Lương Lệ Hoa trầm mặt sắc cả giận nói, vì một mình ngươi, thiếu chút nữa làm trễ mãi tất cả đồng học kiểm tra Diệp Hoản Hoản, ta chút nữa lại tính sổ với ngươi lớp trưởng, tới đem bài thi phát xuống đi liền như vậy, cái này nha đầu chết tiệt kia ngược lại không đến mấy ngày phải đi rồi, không cần phải ở chỗ này cùng với nàng cãi vã đem sự tình làm lớn chuyện. Lớp trưởng vội vàng đi tới nhận lấy bài thi bắt đầu phát ra. Thấy không trò hay để nhìn, dưới đây các học sinh một trận thất vọng thổn thức, sau đó rồi rít kêu thảm nhìn về phía bài thi. Diệp Hoản Hoản liếc nhìn bài thi, là văn tống. Mặc dù nàng đã cố gắng tranh thủ thời gian, nhưng ngày hôm qua kiểm tra số học vẫn không thể nào học kịp, hôm nay muốn thi là văn tống, ngữ văn cùng anh ngữ. Lớp 12 năm tháng chính là ở trong không ngừng to to nhỏ nhỏ cuộc thi trải qua, mỗi tháng một lần nắm rõ kỳ thi coi như là tương đối trọng yếu một lần trắc nghiệm, sẽ căn cứ thi hạng lần nữa sắp xếp chỗ ngồi. Vô vô, trường trung học phổ thông của ạ không chỉ năm lớp 12 thôi đâu. Mà là từ năm lớp 10, mỗi tuần đều sẽ thi kiểm tra lấy điểm coi như là kiểm tra giữa kỳ, ngoài ra còn căn cứ vào đó sẽ sắp xếp lại phòng thi mỗi tuần, số phòng thi từ 120, thì phòng thi số 1 toàn học sinh yếu, còn phòng thi số 20 học sinh giỏi hết. Thế nên cả tuần ạ không cần học gì nhiều, chỉ cần thứ sau ôn bài một tiếng rồi ngày mai thi lấy điểm là xong, mặc dù thế nhưng ạ luôn rất vào phòng số 17 đấy. Cười Diệp Hoản Hoản ánh mắt nhanh chóng nhìn xong những cái đề thi kia, tất cả đều là hoàn toàn xa lạ đề bài. Ngày trước kiểm tra, bài thi nàng liền nhìn cũng sẽ không nhìn, đối với cái này nhiều chút đề bài tự nhiên không có chút nào ấn tượng. Bất quá, mặc dù đối với những đề bài này nàng không có ấn tượng, nhưng mỗi một cái đề bài câu trả lời, chỉ cần nàng liếc một cái, trong nháy mắt sẽ rõ ràng hiện lên trước mắt. Kiếp trước thành tích cùng điểm số đối với nàng mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì, nàng chưa từng tại trên kiểm tra để tâm qua, giờ học tất cả đều là không tập trung, nhưng trí nhớ đối với nàng mà nói là một loại bản năng, trên sách học kiến thức, chỉ cần nàng xem qua một lần, cho dù hoàn toàn không suy nghĩ qua, cũng sẽ toàn bộ một chữ không rơi xuống đất nhớ kỹ. Trong đầu những thứ ký ức đó, bất kể trôi qua bao lâu, thời điểm cần có thể tùy tiện lấy ra. Hôm nay cái này ba môn kiểm tra, đối với nàng mà nói không có bất kỳ độ khó gì. Có thể kiểm tra bao nhiêu điểm, chỉ cần nhìn nàng muốn thi bao nhiêu điểm. Vô vô, ạt cũng như thế nhé, không bá như Hoản Hoản nhưng do từ nhỏ thích đọc sách năm 2006 6 tuổi là đã đọc tiểu thuyết rồi. Nên khả năng nhớ chữ khá tốt, chỉ có môn sinh và hóa vào lúc học công thức là không nhớ gì thôi lý có ghi chữ không có ký hiệu vẫn học được. Nhưng mà lại bị mắc bệnh cưỡng chế đọc chữ cấp thấp. Thứ gì có chữ là mình cũng đọc lướt qua một chút cho dù không hiểu. Khóc PS, hết chương rồi nhé mọi người. Có thể tối quẫn quẫn sẽ ra chương mới.